Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 465, quay trở về Thần Châu. Một tàng, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng thần thủy cung cung chủ thủy mẫu âm cơ phát sinh tiếp xúc thân mật. Kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm. Trước mắt điểm nội lực, đại tông sư cực hạn, khen thưởng phượng hoàng vũ mao một cái, khen thưởng thiên xương quyền một bộ, khen thưởng tịnh thế bạch liên hạt giống một mai. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Thiên xương quyền, cái này quyền pháp rất một loại, ta tình nguyện đổi thành tuyệt chủng hoàng quyền. Phượng hoàng vũ mao không sai, có thể dùng tới chế tạo thân thần dược. Tịnh thế bạch liên hạt giống hẳn là đồ tốt, nghe tên liền không thông thường. Tây Du Ký hậu truyện bên trong, mạnh nhất phản phái nguyên hình giống như liền là một đóa hắc liên. Diệt thế hắc liên, cái này tịnh thế bạch liên hẳn là cùng này diệt thế hắc liên có liên quan. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tranh tâm niệm khẽ động, đêm này tịnh thế bạch liên hạt giống liền tại tà đế trong động thiên gieo. Oanh, bỗng nhiên, tà đế trong động thiên, tất cả linh khí đều hướng tịnh thế bạch liên hạt giống chỗ ấy hội tụ. Từng đóa hoa sen hư ảnh xuất hiện, tiếp theo bạch liên hạt giống biến mất, tựa như là sáp nhập vào tà đế trong động thiên một dạng. Đinh, tà đế động thiên lấy được tịnh thế bạch liên lực, không gian khuếch trương triển khai gấp đôi, nồng độ linh khí tăng lên gấp đôi. Chúc mừng ký chủ, lợi hại a. Dương Tranh nghe xong, tiếp theo liền là cười ha ha, không gian trực tiếp khuếch trương triển khai gấp đôi, khả năng tại giác quan trên không có gì cảm giác, bất quá nồng độ linh khí tăng lên gấp đôi, vậy liền mang ý nghĩa tại tà đế trong động thiên tu luyện. Tốc độ tu luyện ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Cái này, quả thực là nghịch thiên. Không biết này cửu thiên thánh hủy lại có thể có hiệu quả gì. Đáng tiếc cửu thiên thánh hủy tại kia cái gì đế lăng bên trong vẫn là kiếm cung bên trong. Đúng, không biết cái này võ lâm đại thế giới bên trong có tồn tại hay không mông muội thánh hủy. Tại xét đánh bên trong, mông muội thánh hủy thế nhưng là đồ tốt a. Dương Tranh nghĩ tới một cái hắn nhất định phải lấy được kỳ vật. Vậy liền là cửu thiên thánh hủy, muốn dung hợp nhân hoàng máu, si di tổ huyết, nhiếp ra tổ huyết, liền cần cửu thiên thánh hủy, nếu không nhân hoàng máu sẽ cùng si di tổ huyết, nhiếp ra tổ huyết xung đột. Thôi, bây giờ nghĩ cửu thiên thánh hủy cũng vô dụng, tùy duyên đi. Dương Tranh dò xét một phen tà đế động thiên, có thể rõ ràng cảm giác được. Động thiên không gian xác thực khuếch trương triển khai chí ít gấp đôi. Bây giờ thả 100 tòa đế đạp phong cũng không là vấn đề. Hài lòng gật đầu, Dương Tranh lui ra tà đế động thiên. Mới vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy trong ngực nữ nhân đang dùng trong tay hắn nắm lấy hắn vật kia. Mà còn ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Nữ nhân này, nguyên lai là thủy mẫu âm cơ. Thủy mẫu âm cơ. Thần thủy cung cung chủ, tại nguyên tắc dự tính bên trong, giống như nữ nhân này không thích nam nhân, chỉ thích nữ nhân, ta muốn thiến ngươi. Âm cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, tay vừa dùng lực, liền chuẩn bị đem Dương Tranh vật kia cho thiến rơi. Ha ha, chấm tuệ căn so sắt thép còn cứng rắn hơn. Dương Tranh cười lớn một tiếng, có nội lực bảo vệ. Căn bản không e ngại thủy mẫu âm cơ. Ngươi, quả nhiên, thủy mẫu âm cơ kinh ngạc phát hiện. Tay nàng vậy mà làm không ngừng Dương Tranh vật kia. Vật kia tại ngược lại càng ngày càng cường tráng. Ngươi cái này nữ nhân, cần tốt giáo dục mới được. Dương Tranh đại tay vừa lộn, đem nữ nhân lật cái tay, khiến hắn đưa lưng về phía bản thân. Sau đó bắt tương đương ở nữ nhân này hai tay. Liền lấn người mà lên, bắt đầu giáo dục, thần kiếm sơn trang, sư tôn, cái này Mộ Dung Cửu cùng cái này cái gì Âm Cơ đều là ngươi nữ nhân. Vậy ta làm sao bây giờ? Tạ Tiểu Ngọc giờ phút này rất khó chịu, bởi vì Dương Tranh bên người đột nhiên liền nhiều hai nữ nhân, trong đó một cái vẫn là ngày kia buổi tối tại Khổng Tước Sơn Trang gặp cái kia cực kỳ chán ghét nữ nhân. Nữ nhân này, sau một đêm, vậy mà thành bản thân sư mẫu. Bản cô nương tốt khó chịu a. Ngươi cái này tiểu nha đầu, đầu trong đều suy nghĩ cái gì? Nhanh đi chuẩn bị một chút, ta muốn về Thần Châu Đại Lục, sau đó hẳn là sẽ không tới cái này Thiên Nam. Ngươi nếu là không muốn cùng đi, liền tính. Dương Tranh nhấp một ngụm trà, nói một câu, đi, đương nhiên đi, ta nhưng là muốn kế thừa Tà Đế xưng hào nữ nhân. Tạ Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, Thần Châu Đại Lục, làm sao có thể không đi? Bản cô nương còn không có học được mạnh nhất tâm pháp và đao pháp đây. Vì thế, Tạ Tiểu Ngọc đi thu thập đồ đạc. Cửu muội, Thủy Cung chủ, không cần mặt lạnh lấy nha. Sau đó mọi người liền là người một nhà, làm giống như cừu nhân. Làm gì đây? Dương Tranh gặp Mộ Dung Cửu cùng Thủy Mẫu Âm Cơ đều mặt lạnh lấy. Cười nói ra, hừ, đưa bản cung chủ hồi Thần Thủy Cung. Âm Cơ chỉ nói một câu, đưa trở về từ Hàng Tĩnh Trai. Mộ Dung Cửu cũng nói một câu, này Thần Thủy Cung đã bị Dương Tranh nhổ tận gốc, thu vào Tà Đế trong Động Thiên, làm là Tà Đế Động Thiên khuếch trương triển khai một bộ phận, mà Thần Thủy Cung liền khuếch trương triển khai tại Di Hoa Cung bên trái. Hai cái Thiên Nam Võ Lâm cấm địa, tại Tà Đế trong Động Thiên thành hàng xóm. Mộ Dung Cửu cũng kiến thức qua Tà Đế Động Thiên. Giờ phút này, nàng không muốn nhìn thấy Dương Tranh. Giờ phút này chỉ muốn đi từ Hàng Tĩnh Trai đã xuất ra là ni. Tiểu Phượng a, ngươi cùng ta cùng nhau về Thần Châu sao? Ngươi ngày kia nghe tổ chức không sai, đến ta Đại Tùy Vương Triều làm cái đại nội mật thám tổng quản, giúp ta tổ kiến một cái thiên nghe tổ chức, ngươi cảm thấy thế nào đây? Dương Tranh không có để ý tới hai nữ nhân yêu cầu, mà là nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Tà Đế có lệnh, Lục Tiểu Phượng nghe lệnh. Lục Tiểu Phượng cung kính hồi một câu, tốt, vẫn là Tiểu Phượng nghe lời, không giống một ít nữ nhân a. Chậc chậc, Dương Tranh không nhịn được cảm khái một tiếng. Hô, bộp, đáp lại hắn liền là Mộ Dung Cửu đôi bàn tay trắng như phấn cùng Âm Cơ Trưởng Phong. Dương Tranh thản nhiên nhận, cái này điểm uy lực, căn bản không sợ nha. Đông Hải, sóng lớn mãnh liệt, lôi đình đầy trời, một chiếc thuyền lớn liền tại cái này trong sợ hãi tột cùng vận chuyển. Nếu như là phổ thông thuyền, chỉ sợ sớm đã bị cái này sóng to gió lớn phong bạo xé. Bất quá chiếc thuyền lớn này chung quanh có một tầng cường đại chân khí vòng bảo hộ, đem thuyền lớn bảo vệ lấy, mới bảo đảm thuyền lớn không bị phá hủy. Thuyền lớn ngay phía trước, một người đứng lơ lửng trên không, chân khí cuồn cuộn không ngừng thả ra, ngăn trở phong bạo lôi đình. Người này liền là Dương Tranh, quay trở về Thần Châu, vậy mà gặp như từ quỷ dị biển trên phong bạo, khiến Lục Tiểu Phượng cái này lão giang hồ đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nếu như không phải có Dương Tranh chống đỡ, chỉ sợ thuyền lớn đã bị phá hủy. Tà Đế, cái này trong biển, chỉ sợ là có dị huyệt xuất thế. Trên bong thuyền, Lục Tiểu Phượng đối Dương Tranh hô một tiếng, hơn phân nửa là dạng này. Dương Tranh gật đầu, đôi mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm này trung tâm phong bạo. Này phong bạo bên trong, phảng phất là có đồ vật gì đang cuộn trào, cực kỳ quỷ bí. Vật kia, giống như là vẫn còn sống to lớn dị thú, lại như là một chiếc giống như gợn sóng cổ động thuyền lớn. Tóm lại, rất quái dị, loại này phong bạo thời tiết, theo lý mà nói, không nên xuất hiện ở mùa này mới đúng. Rất khác thường, Tà Đế. Lúc này, Lục Tiểu Phượng đột nhiên kinh hô một tiếng, đó là cái gì? Trên bong thuyền còn có mặt khác ba người, phân biệt là Tạ Tiểu Ngọc, Mộ Dung Cửu cùng Thủy Mẫu Âm Cơ. Giờ phút này, Tạ Tiểu Ngọc kinh hô thành tiếng. Long, các nàng đều nhìn thấy. Này phong bạo bên trong, một đầu lôi long gào thét mà ra. Tức khắc liền là lôi đình lưới điện, bay khắp toàn bộ bầu trời. Giống, giờ khắc này, lôi long xuất thế, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.